Ông xã Phúc Hắc, sùng tận trời. Chương 107. Góc truyện audio.com. Ông xã Phúc Hắc, sùng tận trời. Chương 107. Chỉ có thể trách người con trai như vậy. https gác sách com thật là ôn nhu. Trong nháy mắt ôn nhu như thế, làm Mộ Sơ Tình kích động. Quỷ mới biết hắn có phải gặp quỷ hay không. Vì cái gì đột nhiên cùng cô nói chuyện ôn nhu như thế? Bình thường Hoắc Bắc Cảng nói chuyện với cô chính là mang theo khối băng sắc bén, không có một chút cảm tình, còn có rất nhiều căm hận chán ghét. Chính là hiện tại hắn một chút ôn nhu như thế, lời nói nhẹ nhàng như thế, khiến cho Mộ Sơ Tình vẫn luôn chấn định. Bây giờ tâm như nai con chạy loạn, tâm cô đã bị hắn quấy dày, không có cách nào suy nghĩ được. Hoắc Bắc Cảng thật là có độc, đột nhiên ngữ khí ôn nhu như thế, hỏi cô có bị thương chỗ nào không, để làm gì, hắn có phải đang muốn giở trò gì hay không. Mộ Sơ Tình đã bị hắn dọa tới rồi. Hoắc Bắc Cảng thấy Mộ Sơ Tình vẫn luôn không nói gì, còn tưởng rằng cô bị chuyện vừa rồi dọa cho choáng váng. Thật ra vừa rồi Hoắc Bắc Cảng vẫn luôn đi theo sau lưng Mộ Sơ Tình, tự nhiên cũng nhìn thấy chuyện Mộc Dịch đổ dầu trên mặt đất. Nhưng mà hắn còn không có thấy rõ ràng, Mộ Sơ Tình cũng đã bị Mộc Dịch đẩy ngã. Ngay lúc cô muốn té ngã, Hoắc Bắc Cảng nhanh như gió chạy qua. Cứ như vậy nhanh chóng bắt được Mộ Sơ Tình mới không làm cô bị té ngã. Trời mới biết một khắc kia tâm tình hắn như thế nào. Hắn lúc ấy nhìn thấy Mộ Sơ Tình sắp té ngã, không có suy nghĩ, trực tiếp vọt qua, trong đầu có một ý niệm. Nếu như Mộ Sơ Tình xảy ra chuyện, hắn khẳng định sẽ làm cho mọi người ở đây chôn cùng với cô. Lúc hắn đem Mộ Sơ Tình ôm vào trong ngực, không chỉ là một mình cô, tim đập ra tốc, Hoắc Bắc Cảng hắn cũng vậy. Mộ Sơ Tình là thẹn thùng, mà hắn là bị dọa đến, sợ hãi Mộ Sơ Tình sẽ xảy ra chuyện. Hắn sẽ không thể chịu nổi cô có một chút thương tổn nào. Cũng không phải lần đầu trải qua chuyện kinh tâm động phách như thế. Chính là, mỗi lần hắn chỉ cần gặp được Mộ Sơ Tình xảy ra chuyện, đều sẽ lo lắng đến toàn thân dựng lông. Đại học năm nhất, Mộ Sơ Tình cũng thường xuyên xảy ra chuyện, chọc cho hắn phiền toái. Một lần Mộ Sơ Tình đến trường tìm Hoắc Bắc Cảng cùng nhau ăn cơm, chính là ở khu dạy học dưới lầu. Lúc đó cô không có chú ý tới tình huống, trên đầu có một chậu hoa từ tầng 10 rơi xuống. Tầng 10, lực lớn như thế đánh vào, nếu là bay thẳng lên đầu Mộ Sơ Tình rồi ngã xuống đi, Mộ Sơ Tình kết cục sẽ bị đập tan, khả năng sẽ bỏ mình ngay tại chỗ. Nhưng chính là tại đây, tại thời điểm mấu chốt, cô đột nhiên cũng giống như vừa rồi vậy. Một trận gió bay qua, cô bị người đột nhiên ôm lên, xoay tròn, di chuyển đến chỗ khác. Sau đó chậu hoa rơi xuống đất, Mộ Sơ Tình một chút chuyện đều không có. Người cứu cô là Hoắc Bắc Cảng. Hoắc Bắc Cảng vẫn luôn nói chán ghét cô tồn tại, chán ghét cô đụng vào, ngay cả chạm vào cô một chút đều cảm thấy dơ. Chính là, hắn lại đem cô ôm lên, mắng cô một trận sao không nhìn đường, sau đó trực tiếp kéo cô đi bệnh viện. Lúc ấy cô một chút thương tổn đều không có, nhưng lại bị Hoắc Bắc Cảng cưỡng chế bắt làm một loạt kiểm tra toàn thân. Cuối cùng, không có kiểm tra ra vấn đề gì. Bác sĩ sợ Hoắc Bắc Cảng sẽ đem bệnh viện phá hủy. Không thể không nói Mộ Sơ Tình toàn thân duy nhất có một bệnh chính là bị sâu răng. Khi đó, thật sự không thể trách cô quá yêu Hoắc Bắc Cảng. Chỉ có thể trách người con trai như vậy. Làm người khác không có cách nào không động tâm. Cô may mắn cỡ nào. Thời niên thiếu, chính mình từng yêu một người con trai. Người con trai kia, giống như là bạch mã hoàng tử. Ở mỗi lần cô sắp bị thương tổn, đều có thể xuất hiện mà bảo vệ cô. Sẽ không để cô chịu một chút thương tổn nào. Chỉ cần cô bị một chút thương tổn, đều sẽ làm hắn tức giận, phát hỏa, cách chương.